Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, vậy thì ngươi tới xử lý đi. Cát gia, nghe được Cố Diệp Tằng dĩ nhiên cung kính mà xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát gia. Tống Văn Hoành chờ Melbourne người Hoa Bang phái các đại lão tất cả đều trong lòng giật mình. Mắt bên trong toát ra kinh hãi tới cực điểm ánh mắt. Diệp Bưu thì càng không cần nói, suýt chút nữa hai mắt một phen trực tiếp ngất đi. Cố Diệp Tằng thân phận gì? Đây chính là đã từng hải ngoại người Hoa Bang trong phái chân chính đại lão cấp nhân vật. Bây giờ càng là dòng dõi mấy tỷ đô la Mỹ, là thế giới Forbes list đơn nhân vật. Nhân vật như vậy, bây giờ hải ngoại người Hoa Bang phái bên trong ngoại trừ mấy cái đã sớm 70 đến 80. Sắp xuống mồ lão tiền bối, đã sớm không ai có thể xứng đáng hắn một tiếng này, ra, xưng hô. Mà sao xứng đáng Cố Diệp Tằng một tiếng, ra, xưng hô lão tiền bối. Đang giải phóng trước, dân quốc thời kỳ, không có chỗ nào mà không phải là thanh bang hoặc là hồng môn bên trong sắt trá phong vân nhân vật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cố Diệp Tằng dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều người như vậy đối mặt với một vị trẻ tuổi cung cung. Kính kính tiếng kêu, ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trước mắt vị trẻ tuổi này đang bang phái trong bối phận thân phận vô cùng tôn quý. Coi như Cố Diệp Tằng cũng phải một mực cung kính tiếng kêu, ra. Nghe nói cái này abuse gì gì đó. Với ngươi có chút ngọn nguồn quan hệ. Cát Đông Húc hướng về Cố Diệp Tằng gật gật đầu. Hỏi, Âu Dương Mộ Dung suýt chút nữa chết. Cát Đông Húc trong lòng có giận. Vốn liền một phản trước khiêm tốn tính tình. Bây giờ Cố Diệp Tằng nếu trước mọi người mặt xưng hô hắn một tiếng, ra. Cát Đông Húc cũng là chịu. Theo bối phận, theo thân phận, hắn cũng chịu nổi. Vâng. Phụ thân hắn đã từng là ta phía dưới một cái so sánh đắc lực tướng tài. Có hay không Abiu không có mắt đắc tội rồi cắt ra. Cố Diệp bằng cung kính mà trả lời. Tốt, nếu với ngươi có ngọn nguồn quan hệ, vậy thì ngươi tới xử lý đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Phải, Cố Diệp bằng cung kính ôm quyền. Sau đó xoay người nhìn phía Abiu. Hắn này quay người lại. Sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo hung ác, trên người càng là mơ hồ tỏa ra uy nghiêm của cấp trên cùng thô bạo. Cố gia, là ta có mắt không tròng. Không biết, đừng xem Abiu vừa nãy hết sức hung hăng, có thể một đối đầu Cố Diệp Tằng cái kia lạnh lẽo hung ác ánh mắt. Một hồi cả người đều co quắp mềm nhũn ra, một mặt hoảng sợ nói rằng... Bởi vì hắn thực sự quá rõ ràng Cố Diệp Tằng uy vọng cùng thực lực. Chỉ cần Cố Diệp Tằng vừa mở miệng, người Hoa này giang hồ liền cũng không còn hắn Diệp Bưu đất đặt chân. Mà những năm này Diệp Bưu làm việc hung hăng, đắc tội rồi không ít người. Một khi người Hoa bang phái lại không hắn đất đặt chân, cùng đợi hắn chỉ sợ cũng được liều mạng giang hồ. Ngươi câm miệng. Tống Văn Hoành ngươi tới nói, rốt cuộc chuyện ra sao? Cố Diệp Tằng lạnh giọng ngắt lời nói. Vâng, cố gia. Tống Văn Hoành cung kính mà đáp một tiếng. Sau đó đem Diệp Bưu đối với Cát Đông Húc bất kính chi ngữ còn nguyên chuyển thuật một lần. A Bưu, đoạn thời gian gần đây, ta thường thường nghe người ta nói tới. Ngươi bây giờ sức sống không chỉ có càng ngày càng lớn. Hơn nữa làm việc cũng càng ngày càng ương ngạnh hung hăng. Không đem một vài cửa bên trong trưởng bối đặt ở mắt bên trong. Đang nghĩ ngợi lần này làm đến khuyên một chút ngươi. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả Cát gia đều dám hò hét sỉ nhục. Có biết hay không Cát gia là thân phận gì? Coi như hiện tại Đỗ Nguyệt Xanh Đỗ gia đám người còn tồn tại. Cũng phải cùng hắn xưng một tiếng huynh đệ. Ngươi cái quái gì, dĩ nhiên cũng xứng cùng Cát gia kêu gào. A Dũng, đoạn hắn một cái tay, để hắn nhớ lâu một chút. Cố Diệp Tằng sau khi nghe xong, sắc mặt tái xanh nói, Cố gia không muốn a, là ta có mắt không tròng. Ta hướng về Cát gia xin lỗi, ta hướng về hắn nói xin lỗi. Diệp Bưu nghe nói muốn đoạn chính mình một tay, dọa đến sắc mặt đều tái nhợt, liên tục kêu lên. Cát Đông Húc nhìn Diệp Bưu liên tục cầu xin, sắc mặt bình tĩnh như nước, cũng không có toát ra dù cho từng tia vẻ thương hại. Ma túy, súng đạn, làm bực này hại người cửa nát nhà tan buôn bán người, lại nơi nào đáng giá đồng tình. A Dũng gặp Cát Đông Húc không có bất kỳ biểu thị, lại không có chút gì do dự, giơ tay chém xuống, trực tiếp liền đem Diệp Bưu bàn tay trái đủ cổ tay bổ xuống. Diệp Bưu tại chỗ liền đau đến ngất đi. A Dũng làm tỉnh lại hắn, hỏi hắn địa ngục kẻ phản nghịch nhân vật số 2 Cóc Đông có phải là hắn hay không phái người giết. Cát Đông Húc gặp Diệp Bưu ngất đi tại chỗ, nói mà không có biểu cảm gì nói. A Dũng nghe vậy cung kính mà đáp một tiếng, sau đó cầm chén nước rơi ở Diệp Bưu trên mặt. Diệp Bưu khoan thai tỉnh lại, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Cát Đông Húc. Thời khắc này, hắn mới là triệt để rõ ràng trước mắt vị trẻ tuổi này khủng bố đến mức nào. Không chỉ có thân thủ khủng bố, hơn nữa thân phận cũng khủng bố. Cát gia hỏi ngươi, địa ngục kẻ phản nghịch nhân vật số 2 Cóc Đông có phải là ngươi phái người giết? A Dũng gặp Diệp Bưu tỉnh lại, trầm giọng hỏi, không phải ta phái người giết. Diệp Bưu lung lay đầu trả lời, nếu không phải hắn phái người giết, vậy thì để hắn đi thôi. Cát Đông Húc nghe vậy lạnh nhạt nói, Diệp Bưu gặp Cát Đông Húc để hắn rời đi, không khỏi ngây ngẩn cả người, còn không cảm ơn Cát gia. Cố Diệp càng lạnh giọng quát lên. Diệp Bưu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia, lần sau ta cũng không dám nữa. Ngươi cho rằng còn có lần sau sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói, vâng, là. Diệp Bưu liên tục gật đầu, sau đó ở dưới tay hắn nâng đỡ vội vã rời đi hội quán. Một ly khai hội quán, thủ hạ của hắn lập tức mang theo cái kia cái tay gãy đưa hắn đi bệnh viện. Bây giờ y học phát đạt, thời gian đúng lúc, Đoạn Trường vẫn có hy vọng tiếp nối. Đương nhiên nối liền sau như trước kia khẳng định không có cách nào so với. Lão Cố, ngồi đi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Bưu đi rồi, Cát Đông Húc sắc mặt lúc này mới trở nên chậm cùng. Chỉ bên tay trái Tống Văn Hoành tránh ra vị trí. Nói với Cố Diệp Tằng, về Cát gia, nguyên bản ta là tới Sydney đàm luận cái bộ môn. Vừa vặn nghe người ta nói Melbourne bên này người Hoa cùng bản địa bang phái xung đột so sánh lời. Hải, liền ý muốn nhất thời tới xem một chút. Không nghĩ tới Cát gia cùng Âu Dương Huynh đều ở nơi này. Cố Diệp Tằng cung kính trả lời. Cố gia chính là trọng tình nghĩa. Tống Văn Hoành đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ một tia cảm động nói. Mọi người đều là người Hoa. Trước đây vì có thể ở hải ngoại sinh tồn đều từng cùng chung hoạn nạn quá. Bây giờ ta tuy rằng mặc kệ bang phái việc, nhưng các ngươi có chuyện phát sinh, ta cuối cùng muốn tìm hiểu một chút. Nếu như có thể hỗ trợ, cũng hầu như phải hỗ trợ một hồi. Cố Diệp Tằng khiêm tốn khoát tay một cái nói, lão Cố ngươi lời nói này không sai, bất quá giống Diệp Bưu này loại người, ngươi sau đó vẫn là thiếu cùng hắn nói cái gì giang hồ tình nghĩa. Ma túy, súng đạn, đây đều là làm ăn gì? Ngươi sẽ không hiểu chứ? Cát Đông Húc nói rằng, Cát gia nói phải, sau đó ta biết chú ý. Cố Diệp Tằng nghe vậy trong lòng nghiêm túc. Nghiêm nghị nói, hắn trước đây đã từng cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là người giang hồ sĩ diện hào trọng tình nghĩa, có lúc đều là lau không mở mặt mũi, vẫn cùng những người này giao du. Bây giờ Cát Đông Húc đã mở miệng, hắn thì không khỏi không thận xem lại chờ vấn đề này. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó chỉ Âu Dương Mộ Dung nói. Lần này Melbourne người Hoa bang phái cùng bản thổ bang phái xung đột. sức chút nữa liên lụy Mộ Dung ngay cả mạng đều phải mất rồi. Cũng còn tốt hắn trong đó tỉnh lại một lần, đúng lúc gọi con trai của hắn gọi điện thoại cho ta. Ta vội vàng tới rồi, này mới bảo vệ được cái mạng này. PS, Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bạo phiếu cho chuyện thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.